Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Canh phòng nghiêm ngặt. Trên ảnh chụp hài tử ước chừng 3-4 tuổi, thượng thân ăn mặc vàng nhạt sắc châm dệt áo bố, hạ thân còn lại là một kiện màu lam cao bồi quần. Yếm, móc treo có điểm tùng, từ tiểu hài trên vai trượt xuống dưới, lỏng lẻo mà đáp nơi tay khuỷu tay thượng, nhất dẫn người chú ý chính là tiểu hài tử đôi mắt đen lúng liếng mắt đen, ngẩng đầu nhìn màn ảnh khi giống chỉ ngoan ngoãn tiểu cầu, người xem tâm sinh yêu thương. Nếu xem nhẹ này, tiểu hài tử hai chỉ đen tuyền trên tay bắt lấy con run nói, Kỷ Mân có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp nhìn một hồi lâu, lại ngẩng đầu đi xem trên giường ngồi thiếu niên. Lúc này Lục Nhiên đã để chân trần từ trên giường nhảy xuống tới, chính xoay người lại nhặt trên mặt đất ảnh chụp, nhìn thấy Kỷ Mân bắt được. Hắn cũng không vội, chỉ là có chút không được tự nhiên mà cào cào gương mặt. Oán giận nói, ngươi như thế nào đột nhiên vào được, ai làm ngươi không đóng cửa. Kỷ Mân tùy ý trở về một câu. Tầm mắt còn đặt ở trong tay trên ảnh chụp, hơi có chút yêu thích không buông tay. Lục Nhiên đợi trong chốc lát, lại giơ tay thúc giục hắn, ngươi như thế nào còn không có xem xong. Kỷ Mân tầm mắt ở ảnh chụp cùng thiếu niên trên mặt bơi lội, đặc biệt ở cặp mắt kia thượng dừng lại thật lâu. Ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp như thế nào tìm được, hắn hỏi. Lục Nhiên duỗi tay đem ảnh chụp từ trong tay hắn kéo lại đây, lại xoay người nhảy trở về trên giường. Trên mặt hắn có điểm người thiếu niên nhìn thấy khi còn nhỏ. Ảnh chụp khi đặc có không được tự nhiên, nhưng lại có chút nghi hoặc cùng mờ mịt. Chính mình ở trên giường kia điệp ảnh chụp chọn lựa, lại lấy ra một chương. Hắn nhìn xem ảnh chụp, cái này mềm mại bạch bạch tiểu hài tử, lại cầm ảnh chụp đặt ở chính mình mặt bên cạnh, có điểm không thể tưởng tượng hỏi Kỷ Mân, lão bản, này thật là ta khi còn nhỏ sao? Kỷ Mân không nhịn cười một tiếng, hắn điều khiển từ xa xe lăn đi vào thiếu niên mép giường. Hỏi lại, không phải ngươi còn có thể là ai? Lục Nhiên thu hồi ảnh chụp, cúi đầu lại nhìn thoáng qua, muộn thanh nói, ta tưởng Thẩm Tinh Nhiễm. Lục Nhiên sau khi lớn lên ở cô nhi viện gặp qua chính mình khi còn nhỏ. Ảnh chụp, hắn khi còn nhỏ thân thể không tốt, mỗi chương lưu lại ảnh chụp đều xanh xao vàng vọt, cô nhi viện các lão sư lại dùng tâm. Như vậy nhiều hài tử chiếu cố lên cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo, cho nên Lục Nhiên chưa từng nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ sẽ là cái dạng này. Kỷ Mân chọn cao đuôi lông mày, giống Thẩm Tinh Nhiễm, tiểu tử này sợ không phải cái mặt manh. Lục Nhiên lại tỉ mỉ mà đem hộp ảnh chụp lật qua một lần, sau đó trang làm không thèm để ý mà hướng trên giường đẩy, chính mình cầm không hộp oán giận. Thẩm Hồng Nguyên tàng như vậy rắn chắc, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì thứ tốt, như thế nào cũng chỉ là chút ảnh chụp. Ngươi cho rằng sẽ là cái gì? Kỷ Mân hỏi. Lục Nhiên ôm hộp trầm tư trong chốc lát, thẳng thắn thành khẩn nói, đại ngạch chi phiếu. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn che lại cái trán cười một hồi lâu, mới duỗi tay đi lấy trên giường ảnh chụp. Ảnh chụp không nhiều lắm, ít ỏi mười mấy chương mà thôi. Kỷ Mân lại cảm thấy này đó so cái gì đại ngạch chi phiếu chân quý nhiều. Kỷ Mân ngồi ở trên xe lăn, từng chương lật xem này đó ảnh chụp, ngoài miệng nói không hài lòng. Lục Nhiên cũng thấu lại đây, thiếu niên hoành ghé vào trên giường, đem đầu tìm được nam nhân trong tầm tay. Đại hoàng tựa hồ cũng ở tò mò bọn họ đang xem cái gì, cũng thấu lại đây, hai người một cầu đều nghiêm túc mà nhìn trên ảnh chụp tiểu hài tử. Kỷ Mân lật xem trong chốc lát, phát hiện phần lớn đều là tiểu hài tử đơn người chụp hình, nhưng màn ảnh bên cạnh ngẫu nhiên sẽ có một con già nua tay, hoặc là quải trượng nhập kính, phiên đến mặt sau. Kỷ Mân thấy tiểu hài tử cùng người khác chụp ảnh chung, ảnh chụp là một cái 6-70 tuổi lão nhân, khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí tới rồi khắc nghiệt nông nỗi. Chụp ảnh chung chỉ có 2 chương, một chương là lão nhân cùng tiểu hài tử một tả một hữu mà đứng, sụ mặt nhìn về phía màn ảnh, tiểu hài tử đứng ở lão nhân bên người, ngoan đến giống trạm quân tư giống nhau. Một khác chương còn lại là lão nhân đại mã kim đao mà ngồi ở gỗ tử đàn ghế thái sư, tiểu hài tử ngồi ở lão nhân hữu trên đầu gối, nhưng không có dựa sát vào nhau tiến lão nhân trong lòng ngực, chỉ là nỗ lực ngồi thẳng nhìn về phía màn ảnh. Này hai bức ảnh đều không tính là thân cận, tiểu hài tử thoạt nhìn cũng không có khác ảnh chụp hoạt bát. Lục Nhiên thăm dò nhìn, không nhịn xuống duỗi tay chỉ vào bên trong cái kia lão nhân hỏi, đây là ai a? Cố Ninh Khải ra ra sao? Kỷ Mân ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn kỹ xem ảnh chụp lão nhân dung mạo, trầm ngâm trong chốc lát mới nói, này hẳn là Thẩm lão gia tử. Thẩm lão gia tử qua đời khi Kỷ Mân mới 14-15 tuổi, Kỷ gia cùng Thẩm gia lại không có gì quan hệ, đi được cũng hoàn toàn không gần, bởi vậy Kỷ Mân đối Thẩm lão gia tử cũng không có quá nhiều ấn tượng. Lục Nhiên nhưng thật ra nhìn kỹ trong chốc lát, gật đầu nói, hẳn là Thẩm Tinh Ngộ gia rồi, phòng trưng liền trường như vậy, nhiều như vậy ảnh chụp, một chút cũng chưa ấn tượng. Kỷ Mân hỏi, Lục Nhiên lắc đầu, hoàn toàn không có. Người này đâu? Kỷ Mân lắc đầu thở dài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối với Lục Nhiên tới nói, không nhớ rõ khả năng ngược lại là chuyện tốt. Kỷ Mân liền chỉ vào ảnh chụp một ít bối cảnh, nỗ lực cướp đoạt chính mình mười mấy năm trước ký ức, là Cố gia đưa tới ảnh chụp, này đó thoạt nhìn đều là ở Cố gia trong vườn chụp. Nghe vậy, Lục Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Mân nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, lão bản, người đem Cố tiểu thúc WeChat đẩy cho ta bái. Kỷ Mân sửng sốt, hắn lại đi xem trong tay ảnh chụp, tức khắc cảm thấy có chút không đối vị. Này đó ảnh chụp cũng không như là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia chụp hình, càng như là thân thích bằng hữu tùy tay chụp, mà Cố gia tựa hồ chỉ có Cố Chấp có nhiếp ảnh yêu thích, cho nên hắn chỉ có thể cách ảnh chụp nhìn thấy tiểu hài tử lúc trước đáng yêu bộ dáng, nhưng Cố Chấp mười mấy năm trước liền gặp qua, không chỉ có gặp qua, còn bồi chơi qua, còn chụp xuống dưới. Kỷ Mân chậm gì gì vuốt ve trên ảnh chụp tiểu hài tử gương mặt, hắn dường như không có việc gì nói, cái nào Cố tiểu thúc, Cố lão gia tử ba cái nhi tử đâu, dấu lớn R, dấu lớn liền ngươi sinh nhật ngày đó tới cái kia a. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân thong thả ung dung mà buông ảnh chụp, ngày đó Cố gia người tới sao? Ta không nhớ rõ, hắn nói. Lục Nhiên kỳ kỳ quái quái nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đây là cái gì cá vàng ký ức, chính là cái kia. Vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, Lục Nhiên mới miễn cưỡng nhớ tới tên, Cố Chấp vẫn là Cố tới gặp người liền tên cũng chưa nhớ. Kỷ Mân rốt cuộc lòng dạ nhi thuận, nói, Cố Chấp liền Cố Chấp, gọi là gì Cố tiểu thúc, đúng đúng đúng, chính là cái này. Lục Nhiên thúc giục hắn, thấy hắn như vậy cấp, Kỷ Mân đột nhiên lại trở nên không tình nguyện lên, hôm nay quá muộn, ta tới thời điểm giống như không mang di động. Hắn vừa dứt lời, trước mặt ghé vào trên giường thiếu Niên lại hướng hắn nơi này bò hai bước, duỗi tay liền chụp ở hắn túi quần thượng, người mang theo. Ngoặc kép ngoặc kép, Kỷ Mân bị chụp đến run lên, hắn yên lặng đem điện thoại lấy ra tới, tâm nói nào đó tiểu hài tử nói chuyện không giữ lời, rõ ràng cùng ngày nói sẽ không tùy tiện thêm người khác WeChat. Kỷ Mân lấy ra di động, giải khóa, điều ra liên hệ người giao diện. Ngón tay hoạt động từng cái đi xuống kéo, đây là hắn công tác di động. Liên hệ người rất nhiều, lay nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy Cố Chấp bóng dáng, hắn càng cọ sát Lục Nhiên càng nhanh, ở một bên quơ chân múa tay mà chỉ huy. Ngươi tìm tòi, điểm cái kia tìm tòi. Nét mực hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi, cố chấp liên hệ phương thức, Lục Nhiên tiếp tục chỉ huy. Ngươi đem hắn danh thiếp đẩy cho ta, thiếu niên nửa cái thân mình đều tìm được trên xe lăn, vội. Vàng chi tình bộc lộ ra ngoài, Kỳ Mân đuôi lông mày chọn lão cao. Dứt khoát trực tiếp bãi lạn, nói, cái gì danh thiếp, ta sẽ không đẩy, Lục Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngây người một chút, ngươi sẽ không? Đúng vậy, Kỳ Mân chậm gì gì mà nói, tuổi lớn, sẽ không chơi, kia. Lục Nhiên chớp mắt hai cái, nhạy bén mà đã nhận ra điểm không đúng, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Không đúng a, chính là ngươi ngày đó rõ ràng nói muốn đẩy cho ta. Vẫn là ta cự tuyệt, là ngươi nghe lầm, Kỳ Mân nói. Lục Nhiên chậm gì gì ngồi trở lại trên giường, yên lặng nhìn chằm. Chằm Kỳ Mân xem, bị nhìn chằm chằm trong chốc lát. Kỳ Mân rốt cuộc thở dài, hắn đường hoàng nói, chỉ là cố chấp công tác WeChat, ta không xác định hắn có nguyện ý hay không đẩy cho ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dùng di động của ta liêu, nói còn không quên ở sau lưng trộm bôi đen. Hắn người này sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, ta cũng không yên tâm ngươi thêm hắn WeChat, chính là hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cùng ta có quan hệ gì đâu? Lục Nhiên mờ mịt hỏi, Kỳ Mân không nói chuyện, chỉ đem di động đưa qua, trong lòng lại suy nghĩ. Như thế nào không quan hệ? Lục Nhiên kêu cố chấp một tiếng cố tiểu thúc. Cũng không có gọi sai, cùng hắn cái này thay đổi giữa chừng ngạnh tễ đi lên, trưởng bối, bất đồng. Thẩm gia cùng cố gia là chính thức thế giao, luận bối phận. Cố chấp đích xác có thể đúng lý hợp tình tự xưng là Lục Nhiên trưởng bối, nếu là bất luận bối phận. Lấy cố chấp tuổi tác, thế cố Ninh Khải thực hiện cố gia cùng thẩm gia hôn ước. Cũng không có gì vấn đề, Lục Nhiên tiếp nhận di động. Liền ghé vào gối đầu thượng cấp, cố chấp phát tin tức, cẳng chân kiều lắc qua lắc lại, Kỳ Mân khóe mắt. Dư quang liếc thiếu niên động tác, ngón tay lại từng cái vuốt ve điều khiển từ xa thượng kia chỉ kim loại tiểu cầu, liếc sau một lúc lâu. Nam nhân không nhịn xuống, duỗi tay bắt lấy thiếu niên loạn hoảng mắt cá chân, hắn khắc chế. Lòng bàn tay không có hoạt động, chỉ là vững vàng mà bắt lấy. Nhét vào thiếu niên đè ở dưới thân chăn mỏng, Lục Nhiên bị hắn kinh ngạc một chút. Xoay đầu tới xem hắn, theo bản năng lại đá một chút chăn. Ta không lạnh, kia cũng đừng loạn hoảng. Kỳ Mân thấp giọng nói, Lục Nhiên lại quay đầu nhìn chằm. Chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên đem điện thoại buông. Ngồi dậy tới, nhìn cái gì? Không tiếp tục liêu ngươi. Kỳ Mân nói. Lục Nhiên, nga, một tiếng, lại chậm gì gì nằm sấp xuống, Kỳ Mân lẳng lặng ngốc tại thiếu niên bên cửa sổ. Chỉ lăng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, không nghe được cái gì tin tức nhắc nhở âm, phục hồi tinh thần lại. Mới nhớ tới là chính mình tan tầm sau liền đem điện thoại tĩnh âm, cũng không biết hai người đang nói chuyện cái gì, cúi đầu liếc mắt ở trên thảm ngoan ngoãn nằm bò đại hoàng. Kỳ Mân bỗng nhiên nâng tay chỉ, làm cái, kêu, mệnh lệnh, đại hoàng tinh thần tỉnh táo. Tức khắc ngồi dậy, uông, một tiếng, Lục Nhiên nghe được tiếng kêu. Lập tức buông xuống di động, quay đầu tới xem đại hoàng, làm sao vậy đại hoàng? Hắn hỏi tiểu cầu sẽ không nói, kỳ tổng đại lao, hắn nói. Không biết vì cái gì kêu. Có phải hay không nghĩ ra đi tản bộ? Không nên a. Lục Nhiên bò dậy bế lên đại hoàng nhìn nhìn. Ngày thường cái này điểm, đại hoàng đều nên ngủ, khả năng tưởng thượng WC. Kỳ Mân nói, nhưng là mới thượng quá không bao lâu a. Lục Nhiên nghi hoặc mà sờ một cái đại hoàng đầu, đại hoàng không lại kêu. Chỉ là yên lặng mà nhìn Kỳ Mân, Kỳ Mân ho nhẹ một tiếng. chung quy vẫn là hỏi. Ngươi tìm cố chấp muốn hỏi cái gì? Nga, ta đem ta WeChat cho hắn, làm hắn thêm ta. Lục Nhiên nói, canh phòng nghiêm ngặt. Kỷ Mân, ngoặc kép, vậy các ngươi bỏ thêm chính mình liêu. Kỷ Mân từ răng phùng bài trừ một câu, cầm lấy chính mình di động liền phải đi ra ngoài, nhưng cúi đầu vừa thấy, lại phát hiện di động thượng cố chấp khung chat trống rỗng, cái gì đều không có. Kỷ Mân một đốn, quay đầu lại đi xem Lục Nhiên, thiếu niên ôm tiểu cầu, cười đến thực xảo trá, hỏi hắn, lão bản, ngươi vừa mới có phải hay không ở ghen a? Kỷ Mân không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị bày một đạo, hắn trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm thiếu niên nói, nếu ta nói là đâu? Lục Nhiên, ngoặc kép, ai? Ngoặc kép chấm than, hết chương.